Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Mỹ Nhân Ngư. Buổi tối 8 giờ, Palisade trong trang viên đã là khách khứa đông đúc, bên vách núi trên sân thượng, nương theo lấy mê huyện ánh đèn cùng âm nhạc. Mấy năm gần đây càng phát ra danh tiếng vang xa David Copperfield tại liên tiếp khiến người ta hoa mắt ma thuật biểu diễn về sau. Theo vải tơ phía dưới biến ra cao cỡ một người đã điểm tốt ngọn nến bánh sinh nhật. Chúc phúc tiếng ca nương theo lấy không bầu trời xa xa nổ tung chói lọi pháo hoa cùng một chỗ vang lên, pháo hoa thịnh yến trọn vẹn duy trì liên tục nửa giờ. Party bầu không khí cũng tại sinh nhật ca về sau đạt tới đỉnh phong. Trọng sinh về sau, Simon kinh lịch tất cả party cơ hồ đều có đủ loại mục đích. Hoặc chúc mừng, hoặc giao tiếp, hoặc thương vụ, hoặc quan hệ xã hội. Chỉ có lần này là vô cùng thuần túy cuồng hoan, ngợp trong vàng son cuồng hoan, vô tận rượu nước, ngọc đẹp mỹ thực, rực rỡ pháo hoa, đặc sắc biểu diễn, sống động âm nhạc, nóng bỏng cô nàng. Trong không khí tựa hồ cũng phiêu đãng một loại lòe loẹt sống mơ mơ màng màng khí tức. Party là Jeanette chủ bị, Simon không có nhúng tay bất cứ chuyện gì. Chỉ là tại trước đó ký một chương 10 triệu đô la Mỹ chi phiếu. 1988 năm có thể tại New York đại lộ thứ 5 mua một bộ đỉnh cấp biệt thự 10 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ đều hoa lần này party phía trên. Rong chơi trong đám người cái nào đó thời khắc. Simon thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến Gatsby. Không nổi Gatsby. Bất quá, hắn lại rõ ràng biết. Chính mình cũng không phải là Gatsby. Gatsby mộng tưởng đã tiêu tan. Westeros dã tâm vừa mới bắt đầu. 10 giờ khuya về sau. Tuổi tác lớn hơn hoặc là ngày mai còn phải làm việc người bắt đầu dần dần rời đi. Lưu tại trong trang viên nam nam nữ nữ vẫn như cũ có mấy trăm người. Trận này party cũng đem duy trì liên tục toàn bộ suốt đêm. Biệt thự tiên viện. Simon cùng Jeanette cùng một chỗ đưa Disney ngành điện ảnh CEO Michael Eisner phu phụ rời đi. Chú ý tới bên ngoài tường rào liên tiếp xuất hiện đèn flash. Simon vẫy chào phân phó một vị bồi bàn nói. Khiến người ta đưa một số ăn đi ra bên ngoài. Tửu cũng không cần. Dạng này chúng ta ngày mai cũng có thể nhiều tại trên báo chí nhìn đến vài câu êm tai. Bồi bàn, cười lấy gật đầu, vừa muốn đi ra. Jeanette thì khoát tay ngăn cản, nói, ngươi lưu tại nơi này à, ta tự mình khiến người ta chuẩn bị. Hai người trở về biệt thự, Jeanette tiến đến nhà bếp, chỗ đó có đầu bếp đoàn đội đang không ngừng vì party cung cấp thức ăn. Simon xuyên qua biệt thự bên trong đám người, lần nữa đi vào vẫn như cũ huyên náo hậu viện, chính đối biệt thự cửa sau bể bơi tại dưới ánh đèn liễm diễm lấy năm màu gợn sóng. Simon cùng tiếp cận người tới phàn đàm, bất chi bất giác đi vào bên bể bơi. Có chút tiếc nuối cái này một mảnh ăn chơi trác táng bên trong thiếu hụt mấy cái đuôi mỹ nhân ngư. Nhìn đến Simon đứng tại bên bể bơi, bên người trong lúc nhất thời còn không có người khác. Phụ cận mấy cái dáng người cao gầy cô nàng cùng một chỗ lại gần đánh tới bắt chuyện. Simon nhìn qua bên trong khóe miệng mang theo một nốt ruồi quen thuộc gương mặt. Không chờ các nàng tự giới thiệu, thì mỉm cười hướng hồ bơi chỉ, muốn bơi lội sao, chúng nữ đều là sững sờ, khóe miệng mang nốt ruồi cô nàng trước hết kịp phản ứng. Hỏi ngược lại, Simon, người muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Simon lắc đầu, ta xem các ngươi bơi. Ha ha, vậy chúng ta mới không đi xuống. Dạng này, Simon nói, nếu như ta có thể hô lên các ngươi tên. Liền xuống đi bơi cho ta nhìn. Chúng nữ lần nữa sững sờ dưới. Lẫn nhau nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên không nên gật đầu. Simon cũng đã mở miệng cười. Chỉ hướng khóe miệng mang nốt ruồi cô nàng. Ngươi là Cindy Crawford. Các nữ lang lập tức đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bên trong một cái nói. Ngươi khẳng định đã sớm nhận ra. Simon, Cindy tướng mạo quá dễ nhận biết. Simon nhìn về phía nói chuyện mắt xanh nữ hài, nói, ngươi là Helena Christensen, đến từ Hà Lan, các nữ lang lần nữa nho nhỏ kinh ngạc một thanh, Simon lại không còn dừng lại, chỉ hướng mặt khác hai nữ hài. Ngươi là Stephanie Simon ngươi. Còn có, ngươi, Polina Poriskova, không thể không nói. Dung mạo ngươi cũng thật giống Audrey Hepburn. Nếu như ta đoán được không sai, các ngươi cũng đều là John Casablanca nhà kia elite quản lý công ty ký kết người mẫu. Cindy Crawford, Stephanie Simon ngươi, Polina Poriskova cùng Helena Christensen đều là thập niên 90 vô cùng nổi danh một nhóm siêu. Cấp siêu mẫu, tuy nhiên lúc này mấy người đều không có về sau lớn như vậy danh khí. Simon vẫn là dễ dàng toàn bộ nhận ra. Cindy Crawford nghe Simon từng cái điểm ra bản thân mấy cái người tên. Vẻ mặt mang theo kinh ngạc, cùng với nhấp nhô hưng phấn. Miệng phía trên lại nói, Simon, người khẳng định là tại cái gì trên tạp chí nhìn đến tên chúng ta. Mà lại, chúng ta vừa mới có thể không có cái gì đáp ứng ngươi nha. Simon nhìn về phía hắn ba vị cô nàng, nói, Cindy muốn chơi xấu, các ngươi đâu? Hắn ba nữ đều lẫn nhau nhẹ nhàng đầy cướp lấy cười tâu toét lên. Stephanie Seymour đột nhiên nói, Simon, chúng ta đi xuống có khen thưởng sao? Simon gật đầu, đương nhiên. Stephanie Seymour hướng bể bơi nhìn sang, nói, cái kia, ngươi nơi này có áo tắm sao? Simon nhìn qua các nữ nhân trên thân lễ phục dạ hội, lắc đầu nói, không có a, các ngươi muốn xuống nước thì đến tự nghĩ biện pháp. Nói như vậy lấy, Simon hướng bên cạnh đi mấy bước, tại bên bể bơi trên ghế nằm ngồi xuống, mỉm cười nhìn qua còn đang do dự không quyết mấy cái xinh đẹp vưu vật. Các nữ lang tiếp tục cười tâu toét lấy. Stephanie Seymour cũng rất nhanh nghiêng mắt nhìn Simon, ngữ khí trịnh trọng nói, Westerus tiên sinh, đừng quên ngươi hứa hẹn. Thoại âm rơi xuống, Stephanie Seymour mặc lấy màu đen váy dài thì chậm rãi theo bể bơi ở mép xuống đến trong nước. Chung quanh rất nhiều khách nhân chú ý tới bên này tình hình, đều ào ào nhìn qua. Stephanie Seymour lại không thèm để ý hắn người ánh mắt, thân thể toàn bộ thấm vào trong nước về sau. Quả nhiên như là mỹ nhân ngư đồng dạng nhẹ nhàng trôi đến Simon bên người. Sau đó lại cực kỳ to gan đem trên thân dạ phục màu đen chậm rãi chút bỏ, vớt lên chồng chất tại Simon bên chân. Sau đó ghé vào ao nước ở mép cười hắc hắc nói, Simon, người chắc chắn sẽ không để một vị tiểu thư không có y phục mặc thì dạng này rời đi ao nước đúng hay không? Trong sân ánh sáng đồng thời không mãnh liệt, nhưng gần trong gang tấc, Simon rõ ràng chú ý tới Stephanie Seymour vừa mới dưới váy hoàn toàn là chân không. Bể bơi chung quanh hắn rất nhiều người hiển nhiên cũng đều phát hiện điểm này. Mấy vị nam sĩ còn vô ý thức tiếp cận gần một chút, chỉ là vì bảo trì phong độ, không có tới gần quá Simon bên người tốt nhất ngắm cảnh vị trí. Mặt khác ba nữ gặp Stephanie Seymour xuống nước, Simon trên mặt một bộ rõ ràng bị chiếu tướng biểu lộ, cũng đều không tại rụt rè, ào ào xuống nước. Có thể cho Simon Westerus dạng này một cái đã không thiếu hụt tài phú còn có đầy đủ thực lực nâng đỏ chính mình càng hiếm thấy hơn bề ngoài đẹp trai dáng người tuyệt hảo tuổi trẻ kẻ có thế lực lưu một cái sâu sắc ấn tượng, các nàng là tuyệt đối không ngại. Rất nhanh, bốn vị cô nàng thì toàn bộ xuống nước. Ba người khác cũng học lấy Stephanie Seymour cố ý ở trong nước cởi xuống thấm ướt lễ phục, toàn bộ chồng chất tại bên bể bơi Simon dưới chân. Nguyên bản thanh lãnh trong bể bơi nhiều tứ vĩ mỹ nhân ngư, nhất thời lộ ra phong quang vô hạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.